Kệ pháp cú số 115. Tích Tỳ Thu Ni Bahu Putika Đắc A La Hán. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp tối thượng. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến Tỳ Thu Ni Bahu Putika. Tương truyền là trong một gia đình nọ ở thành Xá Vệ, có 7 đứa con trai và 7 đứa con gái. Tới tuổi trưởng thành thì tất cả đều yên về gia thất. Tuy đẻ đã ra riêng nhưng mà họ cũng sống rất là hạnh phúc. Một thời gian sau thì cha họ qua đời, bà đại tín nữ mới nghĩ rằng dù cho chồng ta đã mất thì ta vẫn phải tiếp tục trông nom gia sản. Nhưng các con trai cứ theo hỏi bà: "Thưa mẹ, cha đã mất rồi mẹ còn giữ gia sản cha nữa, sao bọn chúng con không bảo quản được gia sản hay sao?" Nghe các con hỏi thì bà vẫn lặng thinh, nhưng chúng cứ đeo theo hỏi đi hỏi lại mãi. Cuối cùng thì bà tự nghĩ: "Các con trai sẽ phụng dưỡng ta, ta còn giữ gìn gia sản làm của riêng mà làm gì?" Thế rồi bà mới họp các con lại, rồi phân chia tất cả di sản của chồng cho các con. Chỉ cách mấy ngày sau thì vợ người con trưởng đó mới nói với bà rằng: "Trời ơi, sao mẹ cứ đến ở nhà con hoài vậy? Mẹ làm như là chồng con là trưởng nam thì được hưởng gia tài tới 2 phần, trong khi mấy người kia hưởng có 1 phần á." Thế rồi họ muốn, cô đó cũng muốn bà đi qua nhà khác ở. Rồi những người con dâu khác cũng nói ý như cái cô con dâu lớn này. Thế là bà buồn chán lũ con trai mình quá, bà mới đến ở nhà của các con gái và bắt đầu từ nhà đứa lớn. Thì các con gái của bà cũng xua đuổi bà với luận điệu y như là cái đám con dâu vậy. Bị các con dâu và con gái ruồng rẫy thì bà tín nữ mới tự nghĩ: "Ta còn gần cái lũ này làm gì nữa, thà là ta xuất gia Tỳ Khu Ni sống hạnh không nhà còn hơn." Thế rồi bà mới đến Tịnh Xá Ni xin xuất gia. Chư Tỳ Khu Ni mới cho bà xuất gia. Thì sau khi xuất gia thì bà được mệnh danh là Tỳ Khu Ni Đa Tử. Đa tử tức là nhiều con á. Thì trong lúc làm các việc lớn nhỏ do các tỳ kheo ni giao phó thì bà mới tự nhắc mình là mình đã lớn tuổi rồi, mình mới đi tu, do đó mình phải tinh tấn chánh niệm và ngồi thiền suốt đêm. Dưới nền đất thấp, bà mới vịn tay vào cột, bà lần bước vào thiền quán. Khi đi trên hành, sợ đêm tối đụng đầu vào gốc cây hay các vật gì khác thì bà phải vịn cây để bước đi và thiền quán, nhất tâm tuân theo pháp của Phật dạy, tư và tu. Đức Phật ngồi trong hương thất phóng quang ảnh đến trước mặt bà và nói: "Bahu Putika, dầu sống 100 năm mà không nghe pháp ta dạy và thiền quán thì cũng không bằng sống 1 ngày thấy được pháp tối thượng." Rồi ngài mới đọc kệ pháp cú rằng: "Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp tối thượng." Pháp tối thượng thì gồm có 9 pháp thánh, được gọi là pháp siêu thế, tức là 4 đạo, 4 quả và niết bàn. Tên Pali gọi là Uttama Thammo. Người không thấy pháp này thì dù sống 100 năm mà không thấy cái pháp siêu thế này nè, tức là 4 đạo, 4 quả và niết bàn đó, thì so với người thấy pháp và thông hiểu pháp này thì chỉ sống 1 ngày hay trong 1 sát na thì cái người sau vẫn hơn. Vào cuối bài kệ thì Tỳ Khưu Ni Đa Tử đắc quả A-la-hán với tuệ phân tích: sống 1 ngày mà thấy pháp tối thượng thì còn hơn là sống 100 năm mà không thấy được pháp tối thượng.